Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Phục lại phản ứng, ngập ngừng nói. Không phải là... Vậy thì thật kỳ quái nha. Cách ăn mặc của người đàn ông đó hôm nay cũng không giống phù rể cho lắm. Dường như... Lưu Ly khẽ nhấn mạnh lời nói của mình. Còn giống chú rể hơn vậy. Lưu Ly, cô đang ở đó nói bậy gì thế? Trong lòng Lạc Tranh bất giác vô cùng hoang mang. Lại thêm câu nói vừa rồi của cô bạn, khiến từ đầu ngón tay đến toàn thân đều lạnh run. Đúng vậy mà. Cậu cứ nhìn xem, cậu thấy anh ta cùng Ôn Đức Hiên đứng chung một chỗ, ai trông giống chú rể hơn? Cứ nhìn phản ứng của những người xung quanh cũng thấy rõ ràng. Lưu Ly chăm chú nhìn Lạc Tranh, khẽ nói. Người đàn ông này trông rất khôn ngoan. Lưu Ly lại khẽ cất lên một nhận xét có chút dò xem ý tứ của Lạc Tranh. Lưu Ly, giám đốc tập đoàn AM, ông chủ của ngành xa xỉ phẩm, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiểu Tranh. Lưu Ly khẽ quan sát tình hình, lại kể bên tai nàng khẽ thì thầm. Đêm đó, Phác Môn tiên sinh không phải là anh ta đấy chứ? Lạc Tranh bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, hành động này thực sự đã đem tâm sự trong lòng nàng hoàn toàn bán đứng. Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Tranh, cậu gặp gỡ người đàn ông như vậy, khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Lưu Ly, cậu đừng nói nữa, mình sắp kết hôn rồi. Đầu óc Lạc Tranh lúc này dường như rối tung lên. Kết hôn rồi thì sao? Trái tim cậu không gả theo cuộc hôn nhân này thì có ích gì chứ? Lần đầu tiên Lưu Ly thấy Lạc Tranh tỏ ra bối rối như vậy, vội kéo tay nàng lại, lại bị bàn tay lạnh giá của Lạc Tranh làm cho giật mình. Ôn Đức Hiên có biết đó là anh ta không? Lạc Tranh khẽ nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt mình tiếp tục dõi theo bóng dáng của Thiên Nghiêu nữa. Một lúc sau nàng mới mở to đôi mắt, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, khai khẽ lắc đầu. Lưu Ly quả thực bị nàng làm cho kinh ngạc cực độ. Gã đàn ông này cũng thật khốn nạn, ngay cả vị hôn thê của bạn mình cũng không buông tha. Tiểu Tranh, cậu phải cẩn thận một chút. Cho dù hôm nay cậu có kết hôn, về sau này cũng phải hết sức cẩn thận. Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng gọi của Ôn Húc Hiên cách đó không xa. Tranh Tranh, mau qua bên này. Hẳn hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Qua đó đi, tân đương tử. Lưu Ly buông tay nàng ra, khẽ than nhẹ. Lạc Tranh thầm hít sâu một hơi, hướng về phía Ôn Húc Hiên bước tới. Suốt cả đoạn đường, nàng đều nhìn vào Ôn Húc Hiên, ánh mắt cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Dù vậy, nàng cũng không khó để cảm nhận được Thương Nghiêu đang chăm chú theo dõi mình. Mặc dù Lạc Tranh không có nhìn lại hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn cơ hồ muốn đem nàng nung chảy. Thậm chí, mỗi một bước chân tiến lên phía trước, Lạc Tranh có thể cảm nhận được mùi hoắc hương thoang thoảng đặc trưng kia. Có lẽ do nàng quá khẩn trương, hoặc là đang mải suy nghĩ làm sao để mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn chút ít. Nhưng con người chính là như vậy, càng muốn thư giãn thì tâm tình lại càng khẩn trương hơn. Kết quả a, Lạc Tranh có chút bất cẩn, khiến giày cao gót thoáng dẫm lên một góc váy cưới, thất kinh kêu lên một tiếng, cả người chợt trao đi, ngã mạnh về phía trước. Đúng thời điểm Lạc Tranh thật sự nghĩ rằng mình sẽ kiss đất, đột nhiên có một cánh tay đàn ông cứng rắn vươn tới vòng quay eo nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh to lớn kéo ngược trở lại. Ngay sau đó, thân mình ngả vào một vòng ngực vô cùng quen thuộc. Cẩn thận một chút, bị mất mặt như vậy, thật không hay chút nào. Một giọng đàn ông trầm thấp đầy mê hoặc khẽ vang lên bên tai nàng. Theo từng lời nói thốt ra, còn có mùi hoắc hương vô cùng cám dỗ nhanh chóng bủa vây. Trong lòng Lạc Tranh lúc này vô cùng hoảng hốt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn. Một đôi mắt đen thẳm vô cùng mê hoặc, không hề chớp cũng đang nhìn vào mắt nàng. Vẫn luôn như vậy, Lạc Tranh không thể nhìn thấu tâm tư hắn qua đôi mắt tà mị đó. Dường như lúc này nàng chỉ nhìn thấy bóng có vẻ si ngốc của chính bản thân mình. Trên bãi cỏ có người đàn ông cao lớn, thân hình ưu nhã, đang ôm lấy cô dâu xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt những người có mặt cơ hồ đều ngưng tụ trên người họ. Cô dâu ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đó lại vòng quay eo nhỏ nhắn. Còn người đàn ông thì cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô dâu. Gương mặt cương nghị tràn đầy nam tính cùng gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tạo thành một hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Một màn này, cho dù nhìn vào từ bất kỳ góc độ nào hay là từ dáng vẻ của hai người họ, đều vô cùng tương xứng. Giống như hai người họ mới là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay vậy. Khung cảnh bất ngờ này khiến cho giới truyền thông có mặt tại đó rối rít chụp hình lia lịa. Cho dù là ai đi nữa, khi nhìn thấy một màn vừa rồi, quả thực cũng bị dọa cho khiếp sợ. Lúc này, Lạc Tranh mới lại có chút phản ứng, vội thu lại tầm mắt đang đặt trên gương mặt hắn, khẽ nói. Cảm ơn anh. Thương yêu nhất môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.